Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, hai cái không phải bom hẹn giờ. 3. Bắc Hải, lại xưng Bắc Minh Chi Địa luôn luôn gió êm sóng lặng. Một ngày này, đột nhiên biển thao thao, toàn bộ Bắc Hải đột nhiên kịch liệt lan lộn. Giống như là có người đem toàn bộ Bắc Hải xốc cái lộn chồng vó lên trời một dạng. Bắc Hải chi chủ Côn Bằng đạo nhân nghe nói đi. Bắc Hải sinh linh hãi mặt không còn chút máu. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, ba bóng người phóng lên cao. Bắc Hải cái này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bắc Hải các sanh linh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bắc Hải Vân Điên, Phương Minh ba người mà đứng, bàn cổ đại lão giang hai cánh tay, tựa hồ muốn toàn bộ Hồng Hoang ôm vào trong ngực. Ha ha cười nói, Hồng Hoang thế giới, lão tử lại đã trở về, ha ha ha, tương thần mũi ngửi một cái, nghe thấy được máu thịt mới mẽ khí tức, không khỏi hưng phấn hai mắt xích mang đại phóng. Lưỡng đạo xích mang bắn vào Bắc Hải bên trong, đem Bắc Hải nện lần nữa kịch liệt lăn lộn. Phương Minh quay đầu nhìn về phía tương thần, chỉ thấy tương thần khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra dài ba trượng, không khỏi mày nhíu lại, trầm giọng nói, lão tam, cắt không thể hấp sinh người huyết dịch, bằng không dẫn phát bên trong cơ thể ngươi sức mạnh, ta cũng chỉ có đưa ngươi một lần nữa trấn áp thôi. Tương thần sợ đến cả người giật mình một cái, vội vàng gật đầu, nói, nhị ca yên tâm, không dám, không phải. Phương Minh nhìn tương thần, chưa phát giác ra đau cả đầu. Hắn luôn cảm giác, tương thần chính là một cái mìn định giờ. Tương thần nếu như hút máu mới, ắt sẽ kích phát trong cơ thể lương khí. Đến lúc đó tương thần không khống chế được tự thân, sẽ gặp nổi điên lên. Khi đó Hồng Hoang đại lục chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Trong khi dẫy chết thi độc truyền bá, thật giống như bệnh dịch, sẽ nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Đến lúc đó, Hồng Hoang trên đại lục liền đều sẽ biến thành hấp huyết cương thi. Sinh linh đồ thán, đó cũng là Phương Minh không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Bất quá mọi việc có tiếng liền có lợi. Tương thần tuy là nguy hại cực đại, nhưng chỉ cần hợp lý quản khống, tất nhiên sẽ là một chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu cung bên trong, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thông suốt mở mắt ra, kinh hô, chết tiệt, hắn làm sao có thể trở về? Điều đó không có khả năng, không được, phải nhường những người đó mau sớm vào Tử Tiêu cung. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Hồng Quân lão tổ sắc mặt âm trầm, vội hỏi, Hoàng Thiên, Giao Trì, hai người ngươi mau mau đem những cái này nghe giảng nhân dẫn vào Tử Tiêu cung bên trong. Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người lĩnh mệnh, mở Tử Tiêu cung. Tam Thanh đã tới Tử Tiêu cung ngoài cửa, trực tiếp đi vào Tử Tiêu cung bên trong, thấy có người tới. Hồng Quân lão tổ cũng coi như thả lỏng một hơi, chỉ cần có người tới nghe nói, dù cho là một người, hắn cũng sẽ nói, chỉ cần thuận lợi hoàn thành ba lần giảng đạo, hắn sẽ gặp hợp đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân, đến lúc đó cho dù là Phương Minh cũng không làm gì được hắn. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại bộ phận hỗn độn, chỉ thấy rất nhiều người đang ở hướng Tử Tiêu cung chạy đi. Không khỏi nhíu mày, âm thầm thầm nói, gì, theo lý thuyết cũng đã đi qua gần trăm vạn năm, vì sao mới Tử Tiêu cung ba nói, lẽ nào hai cái thời gian chênh lệch thời gian có chuyện? Đối với, phải là như vậy, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chỗ này, Phương Minh hưng phấn không muốn, quay đầu nhìn về phía bàn cổ đại lão cùng tương thần. Hỏi, đại ca, lão tam, các ngươi đi nơi nào? Ta có việc gấp, cần muốn đi một chuyến. Các ngươi, Bàn cổ đại lão ha ha cười nói, có việc mặc dù đi, tam đệ có ta chiếu cố đâu. Dựa vào, chính là bởi vì có ngươi chiếu cố, ta mới lo lắng đâu. Bất quá tương thần bên người phải có người, cái này nhân loại không phải Phương Minh chính là bàn cổ đại lão. Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể trấn trụ tương thần. Phương Minh suy nghĩ một chút, nói, đại ca kia, tam đệ liền làm phiền ngươi chiếu cố. Nói, Phương Minh hóa thành một đạo lưu quang, hướng Tây Côn Lôn đi. Hắn đi tìm Kim Kỳ Lân, sau đó đi trong Tử Tiêu Cung cho Hồng Quân ngột ngạt. Có cừu oán không báo, cái kia không phải là tính cách của hắn. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, không phải lo lắng tương thần, cũng lo lắng bàn cổ đại lão. Hai người kia hoàn toàn chính là hai cái không phải bom hẹn giờ. Bàn cổ đại lão tùy thời đều có thể sanh hóa, biến thành đại đạo bàn cổ. Sanh hóa sau bàn cổ đại lão cực kỳ đáng sợ. Trời mới biết hắn biết làm ra chuyện gì. Cương thi vương tương thần liền chớ đừng nói chi là. Hiện tại mấu chốt là cái này hai cái mìn định giờ vẫn còn ở cùng nhau. Nếu như đồng thời nổ tung, cái kia vui đùa khả năng liền mở đại phát, đợi cho Tây Côn Lôn, Phương Minh tìm được Kim Kỳ Lân, chỉ là Kim Kỳ Lân bộ dạng đã đại biến dạng, cả người mập có chút đáng sợ, hoàn toàn thành một cái cự đại quả cầu thịt, lại nguyên lai là Phương Minh ly khai Tây Côn Lôn sau đó. Kim Kỳ Lân liền lưu tại Tây Côn Lôn núi, bởi Kim Kỳ Lân là thánh nhân tọa kỵ, người khác tự nhiên không dám bạc đãi hắn, mà lại không quản được miệng mình, mỗi ngày đều là hàm chứa lệ dùng sức ăn. Theo thời gian trôi qua, cái này đoạn càng ăn càng mập, là được hiện tại bộ dáng này. Phương Minh chứng kiến Kim Kỳ Lân thời điểm, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cũng thực sự là khổ tám đời, biết thu Kim Kỳ Lân cái này chém làm tọa kỵ. Bất quá nghĩ lại, Kim Kỳ Lân sẽ trở thành như vậy, cũng có một phần của hắn công lao. Năm đó hắn thí nghiệm lần đầu luân hồi thần thông, cầm Kim Kỳ Lân làm thí nghiệm, đưa tới Kim Kỳ Lân biến thành kim giả, dính vào tham ăn tham ngủ khuyết điểm, nghĩ như vậy. Mới vừa rồi bỏ đi cầm Kim Kỳ Lân lên bàn ý niệm trong đầu. Kim Kỳ Lân chứng kiến Phương Minh thời điểm, cơ hồ là đạn tới được, bởi vì nó quá béo, cái bụng chấm đất, bốn cái tiểu chân ngắn đã quá không đến. Lão gia, Kim Kỳ Lân tựa hồ có hơi sợ Phương Minh, thận trọng nói. Phương Minh nhìn Kim Kỳ Lân, nói, còn có thể phi sao? Mang lão gia đi Tử Tiêu Cung. Nghe nói như thế, Kim Kỳ Lân đại hỉ, vội vàng lớn một chút đầu, nói, có thể bay, lão gia ngươi lên đây đi, ta có thể phi. Đi Tử Tiêu Cung nghe được, ý nghĩa nó có thể thông thông khoái khoái ăn cái 3000 năm. Nó làm sao có thể không vui vẻ? Tây Côn Lôn trái cây mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể so với Tử Tiêu Cung Hồng Quân lão tổ cất giấu ngẫm lại. Kim Kỳ Lân liền cảm giác kích thích, cảm động khóc ròng ròng. Lão gia mỗi lần đều mang ta đi ăn cái 3000 năm, thật sự là đối với ta thật tốt quá. Phương Minh nửa tin nửa ngờ bay đến Kim Kỳ Lân trên lưng. Kim Kỳ Lân vốn chính là cự thú, bây giờ nó ăn như vậy mập, lưng càng rộng rãi, Phương Minh cảm giác đều có thể đắp một tòa cung điện. Kim Kỳ Lân bụng dưới sinh ra một mảnh tường vân. Tường vân nâng Kim Kỳ Lân bay lên trên đi. Kim Kỳ Lân đúng là vững vàng bay. Hơn nữa tốc độ đúng là cũng so với trước đây nhanh rất nhiều. Lại nguyên lai là Kim Kỳ Lân biết giảng đạo nhanh muốn bắt đầu, sợ làm trễ nãi chính mình cái ăn. Vì vậy chân tinh thần hướng Tử Hà Cung bay đi. Phương Minh cũng không rõ ràng kỳ lý, thấy hắc hắc lấy làm kỳ, thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhãi này càng mập, pháp lực liền càng thâm hậu. Lúc này đây, Phương Minh đi trong Tử Tiêu Cung, cũng không có lại biến thành phượng tường bộ dạng, mà là lấy diện mạo như trước đi. Ba lần giảng đạo sau đó, Hồng Quân cái kia Tư tất nhiên cùng Phương Minh trở mặt. Phương Minh cũng không còn cần phải giả bộ nữa. Vạn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.